Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Chương 143. 484. Treo Tần Tử Ngọc điện thoại về sau, Lâm Vũ liền ở trước bàn đọc sách ngồi xuống, đem laptop đặt ở bàn lên, mở ra bản bút ký. Hắn cũng không vội vã gõ chữ, mà là nhẹ nhàng mà kêu một tiếng lưu ly. Sau một khắc, màn ảnh máy vi tính thượng tán phát tia sáng chậm rãi vặn vẹo, nổi lên từng tầng một rung động. Nhưng về sau, một cái xóa nâu đậm sắc trường phát đầu theo màn hình trên chậm rãi chui ra. Nâu đậm sắc trường phát che ở mặt mũi của nàng, chỉ có thể nhìn được sợi tóc gian lộ ra một điểm cao ưỡn lên mũi nhọn. Xuyên thấu qua sợi tóc mơ hồ có thể chứng kiến một đôi sâu kín con ngươi, một tấm mỏng manh miệng anh đào nhỏ, một cái tái nhợt cằm. Ho khan, Lâm Vũ tằng hắng một cái, theo bản năng hướng giúp về phía sau một cái. Dù sao trơ mắt nhìn một cái đầu theo trong màn ảnh chui ra, vẫn là thật hù dọa người. Tác giả đại đại, có chuyện gì sao? Lưu Ly lên tiếng hỏi, thanh âm có chút khàn khàn. Lưu Ly, ngươi không sao chứ? Lâm Vũ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tuy là hắn ở linh hồn trạng thái thời điểm, lực cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, gần như không gì làm không được. Sớm nhận thấy được Lưu Ly không có việc gì, nhưng vẫn là quan tâm hỏi một câu. Lưu Ly cũng là nghi ngờ nói. Cái gì? Lâm Vũ ngạc nhiên nói. Ngươi không phải là bị trong kính yêu chặt đứt cái cổ sao? Lưu Ly trầm mặc một cái, mới nhẹ giọng nói. Đã không sao, vậy là tốt rồi. Lâm Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Trong kính yêu chuyện tình đa tạ ngươi. Nay muộn ta thêm nhất càng. Tuy là Lưu Ly không có thể giúp đến hắn, nhưng vẫn là xuất lực. Hơn nữa còn bị trong kính yêu chặt đứt cái cổ, tức thì liền nàng tựa hồ không để bụng bị cắt đứt cái cổ. Nhưng là phần tâm ý này, cần phải cảm tạ tác giả đại đại. Ta cho tác giả đại đại khen thưởng 100 khối đi. Lưu Ly nói đạo. Thật vậy chăng? Cảm tạ ha. Lâm Vũ không thể nín được cười, nhịn không được đưa tay sờ một cái Lưu Ly đầu. Phải biết, Lưu Ly tựa hồ là xem nhất lần sẽ nhiều tài khoản. Theo ta đã trở về một, mãi cho đến ta đã trở về 484. Mỗi lần khen thưởng đều là 485 cái tài khoản cùng nhau khen thưởng. 100 khối khen thưởng trên thực tế là 48.500 khối. Tuy là chỉ có một đầu vươn màn ảnh dáng vẻ có điểm kinh hoàng, nhưng đã Lưu Ly sẽ không hại hắn, trả lại cho hắn đưa tiền, hắn cũng liền lấy can đảm chơi tìm ra manh mối giết. Xúc tua hơi lạnh, sợi tóc nhu thuận, xúc cảm vẫn là so với sờ Giai Ninh đầu khá một chút. Dù sao Giai Ninh đầy đầu đều là niêm hồ hồ tiên huyết. Bất quá, không biết vì sao, Lâm Vũ luôn cảm giác cái này xúc cảm có điểm giống như đã từng quen biết. Mà Lưu Ly cũng không có tức giận, ngược lại thấp giọng nói một câu. Tác giả đại đại tay rất thoải mái. Vừa nói, nàng hơi ngẩng đầu lên, tựa hồ muốn càng gần kề Lâm Vũ bàn tay, làm cho hắn tiếp tục chạm đến, mà che khuất nàng khuôn mặt sợi tóc cũng theo động tác của nàng. Dọc theo gò má của nàng chậm rãi hướng hai bên chảy xuống. Một tấm mặt tái nhợt lỗ theo nàng ngẩng đầu động tác, chậm rãi theo tông sợi tóc màu đen trung lộ ra. Sóng mũi cao, hồ nước vậy xanh biếc xinh đẹp hai tròng mắt, mỏng manh đôi môi ướt át. Gương mặt này, Lâm Vũ không khỏi giật mình, khó có thể tin nhìn cái này trương quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt lộng. Nhịn không được giật mình nói, Giai Ninh, Lưu Ly Dung, hầu như cùng Bùi Giai Ninh có 8 phần tương tự. Bất quá, Bùi Giai Ninh là màu đen tuyền đầu tóc, mà Lưu Ly cũng là nâu đậm sắc. Hơn nữa Bùi Giai Ninh con mắt đen nhánh như hắc chân châu. Lưu Ly ánh mắt lại là hồ lam sắc, nhìn qua có điểm giống là Hỗn Huyết Nhi Phong Tình, nhưng Lâm Vũ liếc mắt là có thể nhìn ra, vô luận là lưu ly khuôn mặt, ngũ quan các loại, cùng Bùi Giai Ninh hầu như đều là giống nhau. Lâm Vũ nhịn không được hỏi, lưu ly, ngươi như thế nào cùng Bùi Giai Ninh dáng dấp giống như Bùi Giai Ninh? Lưu ly trầm mặc một cái, nói ra, ta cũng không biết ta là hình dáng gì, bất quá ta dáng dấp hoàn toàn quyết định bởi với tác giả đại đại ấn tượng. Quyết định bởi với ta? Lâm Vũ nghi ngờ nói, cho nên ta sinh ra là nguyên với trong sách nữ chủ. Lưu ly nhẹ giọng nói, tác giả đại đại đối với nữ chủ miêu tả là Hỗn Huyết Nhi. Trong mắt màu xanh lam, thân thể gầy yếu, hai chân tự đầu gối lấy hạ cát, những thứ này đặc điểm ta cùng với nữ chủ giống nhau. Còn cụ thể tướng mạo, tỉ mỉ các loại, chính là xem tác giả đại đại tiềm thức đối với nữ chủ ấn tượng. Nữ chủ sao? Lâm Vũ thì thào một tiếng, lại nói tiếp, hắn đích xác là cảm thấy Bùi Giai Ninh hình tượng có điểm phù hợp hắn trong sách nữ chủ. Đồng dạng là phụ mẫu đều mất, cũng tao ngộ rồi tai nạn xe cộ, chỉ là Bùi Giai Ninh đã chết, cũng không là Hỗn Huyết Nhi mà thôi. Ở trong đầu hắn, liên quan tới nữ chủ đại thể ấn tượng chính là Bùi Giai Ninh dáng dấp 17-18 tuổi niên kỳ, xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo. Đương nhiên tính cách còn là không giống nhau. Dựa theo trong kính yêu nói, lưu ly là chúng sinh nguyện vọng hình thành hư huyễn tồn tại, cũng không phải là quỷ hồn yêu nghiệt gì gì đó, thuần túy chính là một cái hiện thực không tồn tại nhân vật. Nhìn như vậy đến, lưu ly chính là lấy trong tiểu thuyết nữ chủ làm hình tượng đàn xanh. Lưu ly, ngươi vì sao hội lấy nữ chủ hình tượng xuất hiện đâu? Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ nói, bởi vì nữ chủ nhân khí tối cao. Lưu ly nói đạo, nhân khí tối cao. Lâm Vũ ngạc nhiên nói, nhân vật chính nhân khí không cao sao? Không cao, còn không có nữ chủ phân nửa. Lưu ly trực tiếp nói. Lâm Vũ liếc một cái, nghi ngờ nói, còn lại so với ta nhân khí cao hơn tiểu thuyết cũng có không thiếu a. Vì sao chỉ cần ta đây quyển sách sẽ sinh ra ra ngươi? Không biết, Lưu ly lắc đầu nói. Lâm Vũ không khỏi hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào cùng hắn chết sau Siêu Hung có quan, hoặc là cùng Bùi Giai Ninh trọng sinh hơn 1000 lần có quan? Được rồi, Lâm Vũ lắc đầu, phản chính cũng nghĩ không thông, liền nói ra, ta trước gõ chữ, hôm nay ba càng còn không có viết, tác giả đại đại nỗ lực lên, muốn xoa bóp sao? Lưu ly hỏi, ngạch, ta là cương thi, dường như một chút cũng không có cảm giác mệt, không cần xoa bóp, từ xế chiều hôm nay biến thành cương thi chi về sau. Lâm Vũ liền cảm giác thể chất của mình tựa hồ đã khá nhiều. Trước đây thời gian dài dựa bàn gõ chữ, đưa tới xương cổ cùng bên hông tọa có chút nhỏ khuyết điểm. Mà bây giờ, hắn cũng là có nhất trùng cả người đều rất thoải mái cảm giác. Mặc dù không có trong truyền thuyết cái kia trùng thoát thai hoán cốt sau liền phạt xương tẩy tủy, cả người chảy ra đồ bẩn cảm giác, nhưng vẫn là cảm giác tinh thần, thể năng đều rất dồi dào, so với trạng thái tột cùng còn tốt hơn, có thể là đầu óc cũng thi biến duyên cớ vì thế. Tư duy tốc độ cũng nhanh hơn, nhất định giống như là hoạt hình trong giống nhau, coi như một cái bóng chày trước mặt đập khuôn mặt bay tới. Hắn cũng có thể ở trong đầu nghĩ vậy chàng trận đấu so với hết chi về sau. Muốn đi đâu cái nhà hàng chúc mừng, ta cảm giác có thể viết 10 càng. Lâm Vũ tràn đầy tự tin mở ra, bắt đầu thật nhanh 333, tâm tư như bay, linh cảm như suối tuôn, chỉ hầu như ở bàn phím trên hóa thành tàn ảnh. Nếu như là dựa theo chép, một phần chung 300 chữ cũng không có vấn đề gì. Nhất định so với khuôn mặt lăn bàn phím còn nhanh hơn. Một tiếng đồng hồ sau, ta dựa vào, cái này viết xong canh ba. Lâm Vũ có điểm khó có thể tin nhìn mình thành quả. Lúc này mới trở thành cương thi nửa ngày mà thôi. Thể năng, trí nhớ, tốc độ tay, tốc độ phản ứng đều rõ ràng viễn siêu từ trước nhiều gấp mấy lần. Tấm tắc, đơn giản là hình người gõ chữ máy móc a. Lâm Vũ nhịn không được tấm tắc cảm thán. Nếu như qua một đoạn thời gian nữa, chờ hắn thể chất lại đề thăng một ít, đây chẳng phải là một tiếng đồng hồ 10.000 chữ. Bất quá, thân là cá mặn, Lâm Vũ viết xong bằng lòng tốt 3 càng, liền trong nháy mắt không có động lực. Được rồi, Lưu Ly, đổi mới xong, Lâm Vũ gõ một cái màn hình. Lưu Ly đầu theo trong màn ảnh bắn ra ngoài, ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ, lộ ra tấm kia cực giống Bùi Giai Ninh Hỗn Huyết Nhi mặt mũi. Nhẹ giọng nói, cảm tạ tác giả đại đại, ta đi xem đệ 484 lần. 484 lần. Lâm Vũ không khỏi hơi ngẩn ra. Nhớ không lầm, hôm qua muộn không phải nên xem đệ 485 lần sao? Làm sao ngược lại biến thành đệ 484 lần? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?